Toàn chức Pháp Sư, chương 19, Phong Lực Lượng, Phong Quỹ, Góc Chuyện audio.com. Vượt qua tầng tầng dãy núi, bao phủ phía nam Ý Xuân âm u, đổi mùa hạ vần còn lạnh lẽo. Theo sát phía sau, lại là không có dấu hiệu nào của một cơn mưa lớn. Tàn diệp, hoa rơi khắp nơi héo tàn, Bắc Thành vẫn là thành thị có các mùa, nhưng có lúc cũng là hết sức tùy hứng. Liền sáng sớm, mặt trời chói chang trên cao, vạn dặm không mây, mới vừa ngủ trưa một cái liền giống như xuyên qua rồi vậy. Cuồng phong tác quái, mây đen dày đặc, lại tới trạng vạng, mưa xối xả lạnh lẽo. Cuồng phong lạnh lẽo, có phải là bão muốn tới a? Thời tiết quỷ quái này. Thật liền một năm bốn mùa tùy ý à, nghĩ đến cái nào liền cái đó. Trong ký túc xá, Trương Tiểu Hầu oán giận. Trương Tiểu Hầu, ngươi không phải phong hệ sao? Đến, đi ra địa phương bên ngoài có gió to thử xem, nhìn có thể hay không canh chừng hệ kỹ năng cấp thấp. Phong quỹ cho thả ra ngoài, cùng ký túc xá Lục Tiểu Bân nói rằng, con mẹ nó ngươi còn thủy hệ, làm sao không gặp ngươi đi tới thủy vực, đường đường thủy hệ ma pháp sư, ra ngoài ngươi còn bung dù, nói ra không sợ mất mặt. Mạc Phàm đổ ập xuống giường liền đem Lục Tiểu Bân cái tên này mắng một trận. Lục Tiểu Bân trên mặt lúc xanh lúc trắng. Xác thực a, thủy hệ ma pháp sư trời mưa to liền hẳn là như một cái áo gió. Ở thiên địa một màu bên trong cao ngạo xuyên hành, không dính một giọt nước. Vấn đề là, đều sắp đến sát hạch hàng năm. Hắn Lục Tiểu Bân cũng là trưởng khống bốn viên tinh tử. Cách phóng thích thủy hệ kỹ năng. Thủy ngự còn xa lắm. Trương Tiểu Hầu, người thật có thể dùng phong quỹ sao? Cho ca xem biểu diễn một chút đi. Nói thật chúng ta ngoại chứ thấy Chu Mẫn nữ bạo lực đó đem hỏa tư phóng ra. Còn chưa từng thấy trong lớp có ai hoàn chỉnh sử dụng ma pháp. Cả ngày ngoài miệng các loại ý dâm Đường Nguyệt lão sư ký túc xá xá trường nói rằng. Không hay lắm, ta cũng không phải 100% thành công. Trương Tiểu Hầu có chút ngại ngùng nói rằng, Hầu tử, tới một người đi, ta cũng muốn nhìn một chút phong hệ kỹ năng là như thế nào. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên, liền bỏ sách xuống, không gian quá nhỏ, hành lang a, hành lang, được, được rồi, ta thử xem, bất qua ta thật sự không phải rất nhuần nhuyễn. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, chưa hết một học kỳ, Trương Tiểu Hầu tiểu tử này đúng là rất có thiên phú. Đã là số ít trong lớp nắm giữ 7 viên tinh tử. Mọi người đối với mỗi một hệ kỹ năng đều thật tò mò. Tự nhiên muốn nhìn một chút Trương Tiểu Hầu triển khai như thế nào. Trương Tiểu Hầu nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào trạng thái phóng thích. Hắn triển khai phi thường chậm, hiển nhiên khống chế tinh tử xác thực không phải rất thành thạo. Hắn duy trì nhịp điệu hô hấp, mỗi một lần hô hấp cũng có thể nghe được hơi thở. Hốt hốt hốt, đột nhiên, sách trên bàn xuất hiện chuyển động, cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng kéo kẹt, cho bụi trên đất cuốn lên, còn cuốn lên một cái quần lót tam giác tàng ở dưới gầm giường. Lão đại ký túc xá mới vừa muốn nắm lại, cái quần lót tam giác liền tránh đi, ở trong gió tiêu sái phiêu diêu. Phong quỹ đi nhanh, Trương Tiểu Hầu cả người khí chất đều thay đổi, con mắt hiện ra màu xanh. Vạt áo cáu kỉnh múa lên, theo một tiếng niệm, thoáng chốc những bàn chải đánh răng, cái chén trong ký túc xá loảng xoảng va chạm, toàn bộ hướng về một quỹ tích chỉ định nào đó di chuyển. Mạc Phàm vội vàng định thần nhìn chăm chú, từ những tạp vật linh tinh này cùng vung lên cho bụi. Hắn kinh ngạc phát hiện trong túc xá xuất hiện một cái khí lưu quỹ đạo rất đặc thù. Điều quỹ đạo này đều từ vị trí mở đầu của Trương Tiểu Hầu. Kéo dài tới hành lang mãi cho đến cuối hành lang của nhà vệ sinh công cộng. Vèo, đột nhiên, bóng người Trương Tiểu Hầu một trận mờ ảo. Mới vừa rồi cả người Trương Tiểu Hầu còn bất động ở trong túc xá nhưng đột nhiên tốc độ lao lao nhanh ra như triển khai lăng ba vi bộ đồng thời trong. Không khí như ẩn như hiện phong chi quỹ tích hướng về phía cuối hành lang WC bạo động. Điếu bạo, Lục Tiểu Bân kêu to một tiếng. Trong ký túc xá một đám người nhất thời đều chen ra cửa. Đuổi theo Trương Tiểu Hầu, Nhưng mà, mọi người mới vừa đi ra khỏi ký túc xá một hồi. Trương Tiểu Hậu đã từ hành lang bên trái lao đến cuối hành lang. Quá nhanh, cái gì 100 mét là đã phi thường đều không bằng tốc độ này. Mạc Phàm trong lòng một mảnh gợn sóng. Phong hệ kỹ năng cấp thấp này cũng là rất xoái a. Dẫm lên phong chi quỹ tích chạy cảm giác nhất định sảng khoái cực kỳ. A, cứu mạng cứu mạng. Ầm, hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận run rẩy. Mạc Phàm mới vừa cảm khái xong, xa xa Trương Tiểu Hậu đã cả người va chạm ở trên cửa nhà vệ sinh công cộng. Xì xì xì xì, vòi nước phun ra bọt nước tung tóe. Cửa WC bị phá hỏng nằm một bên, một mùi hôi tanh nồng nặc không có của ngăn cản cấp tốc tung bay đến bên trong cả tầng lầu. Thoáng chốc tiếng mắng đầy trời, phong chi quỹ tích rốt cục tiêu tan, Trương Tiểu Hầu cương trực ngã trên mặt đất, mũi còn đang chảy máu, dáng dấp kia đủ thảm, cái quần lót vì mất đi sức đỡ của gió đã ho lệ rơi ở trên mặt của Trương Tiểu Hầu. Lục Tiểu Bân cùng Xá Trường vội vàng lôi Trương Tiểu Hầu trở về ký túc xá. Xá Trường đoạt lại quần tam giác của chính mình, mở ra vừa nhìn nhưng có một mảnh vết máu. Xá Trường, ngươi cũng sẽ đến kinh nguyệt. Lục Tiểu Bân ở nơi đó cười lớn. Cút sang một bên, Xá Trường không muốn đem quần tam giác này ném vào trong thùng rác. Mạc Phàm yên lặng thu hồi đầu. Lúc quản lý ký túc miệng rít rào xông lên, Mạc Phàm liền yên lặng trở về giường của mình xem như chưa chừng có việc gì xảy ra. Phong hệ kỹ năng cảm giác cũng rất tốt. Tốc độ di động này làm sao cũng không thể so một chiếc xe bình tốc chậm đi. Chính là Trương Tiểu Hầu này môn học trưởng khống không quá hợp lệ. Không hiểu được làm sao điều khiển. Các ngươi thằng nhóc này. Đều sắp tới sát hạch hàng năm không lo thành thật minh tu cho ta vẫn còn ở nơi này gây rối. Lần sau lại để ta gặp được, liền cho các ngươi biết tay. Tiếng gầm gừ của quản lý trong mưa gió truyền khắp toàn bộ hành lang. Sát hạch hàng năm rốt cục cũng đến. Rất nhiều người bảo hôm nay là một cái ác mộng, bởi vì bọn họ rất khả năng bị trường học thanh trừ. Nhóm người này kỳ thực không mặt mũi trở lại gặp cha mẹ. Nhưng học tập ma pháp không phải trò đùa, bất luận ma pháp cao trung nào đều có cái chế độ này. Người không thích hợp học ma pháp sẽ nhanh chóng bị mời đi ra ngoài. Để bọn họ có tính toán lối thoát khác, sẽ không để cho bọn họ sẽ ở bên trong ma hải vô nhai lãng phí thời gian. Còn đối với những người khắc khổ tu luyện, không ngừng nỗ lực mà nói, ngày hôm nay chính là một ngày để chứng minh thực lực của bọn hắn. Đặc biệt là những người cá biệt đã có thể triển khai kỹ năng học bá môn. Bão đã qua, sáng sớm khí trời sáng sủa, tinh thần thoải mái, trong trang viên mục thị, Mục Bạch cố ý mặc vào một bộ áo sơ mi màu trắng có hoa mai. Một cái quần thẳng tắp, cả người biểu lộ ra hài lòng xuất thân cùng biết điều không khoe khoang khí độ. Dựa vào chính mình ngoại hình đẹp trai cùng khí chất nhã nhặn như vậy. Hắn đã bắt được biết bao nhiêu tâm của các thiếu nữ. Chính mình đường đường là thành viên chính thống của Mục thị thế gia. Làm sao có thể coi trọng những phàm phụ tục nữ này? Mục tiêu của chính mình là thiên chi kiêu nữ Mục Ninh Tuyết. Đương nhiên, nếu Đường Nguyệt lão sư đồng ý đi vào khuôn phép, chính mình cũng rất tình nguyện. Mục Bạch ca, ngày hôm nay phải biểu hiện thật tốt. Ngươi phải biết. Hàng năm Mục thị thế gia chúng ta đều sẽ phân phối cho con em trẻ tuổi một ít tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên tu luyện này phân phối một mặt phải xem gia tộc nào cống hiến nhiều. Mặt khác liền xem thành tích tu luyện của người trẻ tuổi. Ngươi có thể vì gia tộc nhỏ của ngươi sắp bị Mục thị thế gia lãng quên không chịu thua kém a, sáng sớm. Mục Hạ thừa dịp lái xe tự mình đưa Mục Bạch đi trường học. Mục Hạ là giáo đồng của Cao Trung Thiên Lan, ngày hôm nay chính là do hắn tự mình chủ trì kỳ sát hạch hàng năm. Mục Bạch nói thế nào cũng là cháu hắn, Mục Hạ hy vọng Mục Bạch có thể ở trước mặt mấy cái giáo đồng đều ở đây vì Mục Hạ hắn giành lấy một ít sĩ diện. Thúc thúc, cứ việc yên tâm, Mục Bạch cõi lòng đầy tự tin nói rằng, nói xong câu đó, Mục Bạch nhớ ra cái gì đó, con mắt xoay một cái. Thấp giọng hỏi, thúc thúc,